Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chó cùng chó va chạm. Đêm tối, hai vầng loan nguyệt treo cao tại thiên khung chi thượng, tản ra thanh lãnh quang huy, hào quang như lụa mỏng đồng dạng rơi xuống, bao phủ mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là trở nên mông lung vô cùng. Vân Lam quán ăn, tại lụa mỏng bao phủ xuống, tựa hồ đang phát tán ra dạng rỡ quang huy. Xa xa nhìn sang, có mấy phần u lãnh đẹp. Xa xa, vuốt ve thanh âm vang vọng, mặt đất đá vụn bị bàn chân đạp xuống, ép có mấy phần phá toái âm thanh vang lên. Một đạo đen nhánh chùm trong hắc bào thân ảnh nhất thời hiển hiện. Tại thân ảnh này bên cạnh thân, thì là còn ngồi xổm một cái toàn thân đen nhánh. Lại là mọc ra ngân sắc sừng dài hắc cẩu. Hắc cẩu lè lưỡi, con mắt trong đêm tối tinh hồng vô cùng. Ảnh ma khiêng to lớn vô cùng thí thần thương. Xa xa nhìn về phía này ở dưới ánh trăng, tản ra u lãnh đẹp tiểu điếm. Đây chính là lạc đan thanh lão thất phu kia trong miệng quán ăn a. Tiêu Nha cũng là chết tại bữa ăn này quán trong tay cường giả. Ảnh ma toàn thân đều là đen nhánh. Căn thấy không rõ hắn khuôn mặt, thậm chí ngay cả con mắt đều là không nhìn thấy. Thanh âm hắn có mấy phần từ tính, nhưng là từ tính trong lại là mang theo vài phần sắc bén. Hắn híp mắt, nhìn lấy xa như vậy chỗ quán ăn, hít sâu một hơi. Này nhượng Tiềm Long Vương Đình 10 phần chú ý Minh Khư sinh linh cũng là ở vào này trong nhà hàng. Bữa ăn này quán ngược lại là có chút thú vị, lại dám thu lưu Minh Khư sinh linh. Tiềm Long Vương Đình tựa hồ theo Minh Khư có cựu oán. Vương Đình cao tầng không chỉ một lần tuyên bố muốn liệp sát Minh Khư sinh linh thông báo. Vương Đình trong thánh địa không ít thánh tử đều là cùng Minh Khư sinh linh đã từng quen biết. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, nhà này quán ăn lại dám thu lưu Minh Khư sinh linh. Cả gan làm loạn a. Bất quá một số phổ thông Minh Khư sinh linh như vậy gióng trống khua chiêng, thật sự là để cho người ta có chút phiền. Ảnh ma khiêng thí thần thương, chậm rãi cất bước, hướng phía này quán ăn chính là đi đến. Tuy nhiên trong miệng hắn nói phiền, thế nhưng là hắn vẫn là đạt được tay. Bởi vì đây là Tử Tôn giao cho hắn nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ này, hắn nhưng là sớm nghỉ ngơi trở về đâu. Cho nên, không tìm điểm lợi tức, hắn rất lợi hại ăn thiệt thòi. Sừng chó, lên. Đi một hai bước, ảnh ma chợt phát hiện sừng chó vẫn như cũ ngồi xổm tại nguyên chỗ lẻ lưỡi. Mi đầu nhất thời nhíu một cái, một chân chính là thăm dò tại góc kia chó trên mông. Khiến cho góc kia chó sủa loạn một tiếng, mở ra móng vuốt, chính là hướng phía quán ăn chạy như bay. Thở hổn hển. Sừng chó nhảy lên thật cao, ánh trăng rơi xuống, tại nó thân hình phía trên chiếu rọi. Khiến cho nó lông chó không bình thường mượt mà cùng có sáng bóng. Sừng chó ngân giác càng thêm sáng chói. Nó ngang cái đầu, cảm thấy mình cao quý vô cùng. Xoát một thanh âm vang lên. Sừng chó trực tiếp chính là vọt tới quán ăn Thanh Đồng Môn. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Này Thanh Đồng Môn thế mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Góc kia cẩu thân hình trực lăng lăng xuyên qua này Thanh Đồng Môn. Tiến vào quán ăn bên trong, trong phòng bếp, tiểu bạch nhãn mắt nhất thời sáng lên, quang hoa đại thịnh, trên thân khí tức trở nên nồng đậm vô cùng, nó hơi hơi vặn vẹo đầu, xuyên thấu qua nhà bếp nhìn về phía nơi xa, sừng cẩu thân hình rơi xuống đất, mũi chó hừ một cái, dương dương đầu, miệng chó phẩy một cái, cao quý chó phải gìn giữ chó yêu nhã, sừng chó mở rộng bước chân. Chậm rãi tại cái này trong nhà hàng dạo bước, đen nhánh bên trong, sừng chó tinh hồng đôi mắt, giống như là hai đạo ánh nến, vô cùng rõ ràng, bỗng nhiên, sừng cẩu thân hình hơi sững sờ, nó đầu chó kỳ dị nhất truyền, nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ ấy, có một gốc thương lục ngộ đạo thụ, này ngộ đạo thụ lại có thất đạo ngân sắc đường vân, có chút tinh xảo, lá cây tại lay động ở giữa. Tựa hồ có nồng đậm mà bành trướng linh khí tán phát ra. Tại cây kia dưới, nằm sấp một bóng người. Đó là một con chó. Ngã sát lạc, Một con chó. Cái này trong nhà hàng thế mà cũng có một con chó. Sừng chó sững sờ, đầu lưỡi phun một cái. Nhìn lấy cái kia nằm dạp trên mặt đất mập chó. Trong lỗ mũi hừ ra bạch khí. Hắn nhìn xem này hắc cẩu mập mạp thân thể. Lại là nhìn xem chính mình thon thả mà tuấn giật dáng người. Chó đầu nhất thời ngạo kiều dương lên. Quả nhiên vẫn là chó đẹp trai. Chó có thể là cao quý sừng chó. Nhìn thấy trên đầu ngân giác không có. Có phải hay không rất đẹp? Có phải hay không rất lợi hại sáng chói? Đó là chó cao quý biểu tượng. Sừng cẩu cẩu miệng một phát. Phát ra thấp giọng chó sủa. Giống như là kiêu ngạo cười trộm. Nó nện bước chó bước. Đi đến tiểu hắc chung quanh. Vây quanh cái này mập chó dạo bước một vòng. Càng xem thường. Chó cùng chó ở giữa chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ghé vào ngộ đạo thụ trước cẩu ra đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên run run. Này tầm mắt mở ra. Trong một chớp mắt phảng phất quang hoa chợt hiện. Toàn bộ quán ăn tựa hồ cũng là tại thời khắc này. Sáng rỡ, ngạo kiều sừng chó còn dương cái đầu. Chìm đắm trong chó sinh tự mình say mê ở trong. Không thể so với không biết. So sánh đắc ý. Bỗng nhiên, này say mê sừng chó cảm thấy toàn thân đột nhiên một cái giật mình. Phảng phất có một cỗ đáng sợ khí tức thức tỉnh. Trong nháy mắt bao trùm nó thân thể. Để nó cảm thấy mình như đọa hầm băng. Sừng chó tâm thần trong nháy mắt chính là cảnh giác lên. Ngân sắc chó sừng tản mát ra óng ánh quang huy. Hào quang sáng chói. Cực hạn nở rộ. Sừng chó khí tức chính là đột nhiên bắn ra. Cuồng bá vô cùng liếc nhìn bốn phía. Đang dò xét này khí tức nguy hiểm đến cùng là từ nơi đó phát ra. Bất quá, hắn quét nhìn một vòng lại là đều không có phát hiện. Cũng không nhịn được là có chút hồ nghi. Chẳng lẽ là nó cảm giác sai? Ngươi là cái gì chó? Hơn nửa đêm chạy đến ngươi cẩu ra trước mặt trang bức. Cẩu ra một mặt im lặng nhìn lấy này đứng tại trước mặt nó làm điệu làm bộ một cái sừng chó. Nó trong lòng là có chút mộng bức. Hơn nửa đêm xuất hiện một cái hắc cẩu. Cái này hắc cẩu còn vây quanh chính mình đi tới đi lui. Sừng sốt cẩu ra. Cũng là cảm thấy toàn thân siết chặt. Con chó này. Muốn làm gì? Cẩu ra này tràn ngập từ tính thanh âm. Nhượng sừng chó hơi sững sờ. Sau một khắc. Sừng chó tựa hồ nhớ tới cái gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền là chống lại cẩu ra đôi kia tràn ngập im lặng ý vị con ngươi. Chó này thế mà lại nói chuyện. Sừng chó tinh mắt đỏ trừng lớn. Tràn đầy thật không thể tin. Cẩu ra chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Mắt liếc thấy cái kia cao gầy sừng chó. Bạch bạch bạch. Sừng chó toàn thân xù lông. Liên tục lui lại. Ngân sắc chó sừng tản ra quang mang. Chợt sáng chợt tắt. Người nói chuyện a, hơn nửa đêm còn có để hay không cho chó ngủ. Cẩu ra thản nhiên nói. Sừng chó trừng mắt, một mặt táo bón bộ dáng. Nói chuyện, ngươi cái này mập chó coi là con nào chó đều giống như ngươi biết nói tiếng người a. Sừng chó thở hổn hển một tiếng. Nhất thời ưỡn ngực, hắn chợt nhớ tới mình tại sao phải như thế sợ. Cũng bởi vì đối phương biết nói tiếng người. Biết nói tiếng người không tầm thường a. Sừng mắt chó mắt nhíu lại. Đối cẩu ra chính là nhe răng trợn mắt đứng lên. Cẩu ra miệng chó kéo một cái. Càng thêm im lặng. Hơn nửa đêm chạy đến một cái thần kinh chó. Còn tại cẩu ra trước mặt trang bức. Cẩu ra nhìn lấy sừng chó. Chậm rãi mở ra vuốt chó. Yêu nhã bước chân mèo hiện ra. Bước chân kia yêu nhiêu vô cùng. Sừng chó ngẩn ngơ. Bạch bạch bạch. Lại là liên tục sau lùi lại mấy bước. Vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm nện bước bước chân mèo cẩu ra. Một cái nói tiếng người. Còn nện bước bước chân mèo hắc cẩu. Đây là cái gì biến chủng? Cẩu ra nện bước bước chân mèo. Rất nhanh chính là đi vào sừng chó trước mặt. Cẩu ra toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Dương cái đầu nhìn lấy sừng chó. Sừng chó tâm tính rốt cục khôi phục lại. Sau một khắc, hé miệng phát ra một tiếng chó sủa. Giống. Sừng cẩu cẩu sủa, trầm thấp mà tràn ngập một cỗ sát khí. Hắn rất lợi hại tự tin. Hắn một tiếng này giống. Trước mắt cái này mập chó tuyệt đối thịt mỡ đều là dốc hết ra ba dốc hết ra. Nhưng mà, hắn sai. Cẩu gia vẫn như cũ là một mặt im lặng nhìn lấy nó. Sau một khắc, cẩu gia chính là giơ lên linh lung tay chó. Bành, tay chó vỗ xuống. Sừng chó một mặt mộng bức chính là bị nện nằm dạp trên mặt đất. Cũng không biết phát sinh cái gì. Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Nộ khí dâng lên. Trong đôi mắt sát khí tăng vọt. Hắn toàn thân lông chó đều là dữ tợn. Phảng phất giống như là cương châm đồng dạng chuẩn bị dựng thẳng. Giống. Tay chó đập trên mặt đất. Sừng chó phát ra một tiếng trưởng giống. Nó mở ra trong mồm chó có hắc ám năng lượng tại hội tụ. Này ba động có chút khủng bố. Không khí tựa hồ cũng là tại cái này năng lượng ba động phía dưới rung động. Sừng chó chi uy, khủng bố như vậy. Nhưng mà, trái lại cẩu gia, vẫn như cũ là một mặt đạm mạc. Miệng chó kéo một cái. Nhìn lấy này đang ngưng tụ năng lượng sừng chó. Giơ lên linh lung tay chó chính là tại đối phương đầu đi lên một chút. Bành một tiếng, sừng chó lại là bị nện nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng năng lực đều là băng tán. Thứ đồ gì? Cẩu gia im lặng. Sừng chó hoảng sợ. Cái này mập chó. Quá phận a. Nó lại một lần nữa dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Hắn trên trán ngân giác đều là quang mang ảm đạm. Đó là bị hoảng sợ. Cẩu gia lông mày nhướn lên. Ngươi cái này sừng chó. Thế mà còn dám chừng ngươi cẩu gia. Bành. Hơn nửa đêm nhao nhao ngươi cẩu gia ngủ. Bành. Hơn nửa đêm tại ngươi cẩu gia trước mặt trang bức. Bành. Cẩu gia lần lượt huy động linh lung tay chó. Lần lượt đem góc kia chó đập quẳng xuống đất. Sừng chó hoảng sợ ngốc. Vì cái gì chó này hung mãnh như vậy? Khi cẩu gia lại là huy động lên linh lung tay chó thời điểm. Sừng chó nhất thời hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất xoa xoa vuốt chó. Ý kia tựa hồ là đang nói. Cẩu ca. Ta sai. Cẩu gia lệch ra cái đầu. Nhìn góc kia chó liếc một chút, sau cùng thở hổn hển một tiếng, bành một tiếng lại là vỗ xuống. Ngô, nhìn ngươi này ánh mắt, là ghen ghét ngươi cẩu ra một thân thịt mỡ a. Sừng chó muốn khóc, thế nhưng là nó khóc không được. Cao quý sừng chó, thế mà bị một cái trong tiệm hắc cẩu đè xuống đất trà đạp. Đây là cỡ nào thê thảm sự tình. Nó muốn phản kháng, thế nhưng là nó phát hiện mình căn liền phản kháng không? Căn không phải cái này hắc cẩu đối thủ. Cái này biết nói tiếng người. Còn bước bước chân mèo hắc cẩu. Quá phận. Đều là chó. Làm gì khó xử chó. Cẩu ra miệng chó đập đi một chút. Đánh lấy còn có chút nghiện. Bất quá thực sự là nghĩ không ra cớ gì. Cẩu ra chính là không tại huy động linh lung tay chó. Mà chính là quay người. Uốn éo cái mông. Nện bước bước chân mèo. Trở lại ngộ đạo thụ. Hạ, nằm sấp, sừng chó xoa bóp lấy dùng tay làm rốt cục dừng lại. Nó hai mắt đẫm lệ. Cuối cùng kết thúc, sừng chó cảm giác mình cao quý xinh đẹp ngân giác đều là này mập chó cho đánh lệch ra. Không nói hai lời, sừng chó mở ra vuốt chó. Hướng phía này quán ăn bên ngoài phi tốc mau chóng đuổi theo. Bành một thanh âm vang lên. Cái này sừng chó trực tiếp đụng trên cửa. Đụng cái mũi đều kém chút đụng lệch ra. Mẹ cái thớt, bị vuốt chó nện đều quên xuyên tường kỹ năng. Sừng chó muốn khóc, thế nhưng là nó không dám. Răng co, chính là lại lần nữa xô cửa. Lần này thúc đẩy kỹ năng. Lao ra, xông lên ra quán ăn. Phảng phất là xông ra địa ngục. Nó hưng phấn, nó vui vẻ, nó tâm lý đắc ý. Ảnh ma khiêng thí thần thương. Đang chuẩn bị xuyên tường nhập quán ăn. Đột nhiên liền bị bối rối trốn xông tới sừng chó cho giật mình. Chó chết này. Càng ngày càng không đáng tin cậy. Người trừ hội xú Mỹ còn có cái gì dùng. Ảnh ma nhìn lấy này hắc cẩu phi nước đại thân hình. Há mồm chính là hùng hùng hổ hổ. Ngược lại quay đầu. Khiêng thí thần thương. Ngẩng đầu ưỡn ngực chính là xuyên tường vào. Bước vào trong nhà hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.